Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 222 trong lòng bàn tay, cũng bị người hung hăng bẻ gãy, vặn thành hai đoạn giống như, toàn tâm đau, đau đến từ tư đệ tại giữa mùa đông, hơi kém sắp bốc lên mồ hôi, ngay tại từ tư đệ không kiên trì nổi, nhịn không được kêu đau thời điểm. Sở hữu đau đớn trong nháy mắt biến mất cái không còn một mảnh. Đối phương rốt cục chậm rãi buông ra nàng. Không bao lâu, bỗng nhiên đưa nàng mờ u bàn tay lật qua. Tại trên mờ u bàn tay của nàng nhẹ nhàng ấn cái hôn. Lập tức nhìn xem nàng. Tự thiếu phi thiếu nói. Từ tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hắn cười một tiếng. Từ tư đệ liền xinh xinh dùng mình một cái. Nàng không ngờ đến lại ở chỗ này nhìn thấy Lệ Trương Đình. Dù sao, tại từ tư đệ trong ấn tượng, Lệ Trương Đình rất ít nguyện ý tại trường hợp công khai lộ diện. Cho dù tại trường hợp công khai lộ diện, cũng nhất định sẽ đem phóng viên máy ảnh bên trong ảnh chụp thanh lý đến không còn một mảnh. Đồng thời, nàng cũng đã làm xong đối phương tùy thời tùy chỗ xuất hiện chuẩn bị. Hắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng không đi tìm hắn, hắn khẳng định cũng tới tìm nàng, chỉ là, một lúc sau, một hai tháng đi qua, còn không thấy bất luận cái gì động tĩnh, đến mức, những ngày này, từ tư đệ trong lòng dần dần nhiễm lên mấy phần mừng thầm ni đối phương nói gió liền là mưa. Tâm tình của hắn từ trước đến nay được nhanh, đi cũng nhanh, có phải hay không tại đoạn thời gian này bên trong, đối phương nhìn chúng những nữ nhân khác. Dứt khoát đưa nàng triệt để quên ở sau đầu đâu. Không phải là không có như thế khả năng. Bọn hắn xưa nay ăn mặn vốn không kỵ. Nhiều nữ nhân đến liền cùng quần áo. Chỉ là từ tư đệ những năm này. Tại hội sở, tại từng cái trường hợp, đều gặp không ít. Nàng tự hỏi chính mình không có gì đặc biệt. Một số thời khắc thậm chí còn rất không thú vị. Nào có mị lực lớn như vậy. Có thể có được hắn Lệ tiên sinh nhớ thương. Thế nhưng là, thẳng đến lúc này giờ phút này, ở chỗ này, bốn mắt tương đối một nháy mắt, từ tư đệ rốt cuộc biết, có một số việc nhi còn chưa qua, cũng không qua được, Ito đạo diễn gặp bọn họ giữa hai người bầu không khí là lạ. Chỉ hồ nghi nhìn xem bọn hắn, thông minh như hắn, không có điểm tên đánh vỡ, đối diện vu cơ gặp bốn phía yên tĩnh trở lại, nàng nhìn Lệ Trương Đình, lại nhìn một chút từ tư đệ. Chỉ chậm rãi cười nói, A Đình, kết thúc muốn bắt đầu, chúng ta áp trục, sở hữu truyền thông bằng hữu đều đang đợi đây, nói xong. Bỗng nhiên dương mắt bình tĩnh nhìn từ tư đệ một chút. Vừa cười xong Ito đạo diễn nói, Ito đạo diễn, chúng ta cùng đi đi, Ito thưởng thức tiếp nhận, bốn người bọn họ áp trục ra sân, lộ diện một cái, trong nháy mắt dẫn tới toàn trường thét lên chú mục. Phần lớn người toàn bộ ánh mắt đều rơi vào vu cơ cùng với nàng bên người vị kia kinh động như gặp. Thiên nhân nhân trung long phượng bên trên, Lệ Trương Đình cực ít ở nơi công cộng lộ mặt qua. Bất quá, hắn thân sĩ có lễ, khí vũ hiên ngang, toàn thân tản ra một cỗ bẩm sinh nồng đậm quý tộc khí tức. Tại dạng này tuấn nam tịnh nữ trên thảm đỏ, ở bên cạnh hắn gợi cảm xinh đẹp. Khí chàng toàn bộ triển khai vu cơ làm nổi bật dưới. Hắn chẳng những không có bị làm hạ thấp đi, ngược lại là, cả chàng xuống tới, tựa hồ là tại do hắn dẫn lĩnh mấy người khác đi đến toàn trường giống như. Sở hữu ánh đèn, sở hữu tiêu điểm một nháy mắt toàn bộ rơi vào hắn trên thân. Có người, hắn tồn tại, chú định liền là cả thế gian đều chú ý tiêu điểm mà ni bốn vị trọng lượng cấp khách quý trên đài. Được mời ký tên, cùng tiếp nhận người chủ trì phỏng vấn, nam trái nữ phải, xen kẽ đứng thẳng, bốn người xếp thành một hàng, tại trên sân khấu lập thành một đường thẳng, từ tư đệ gặp bên cạnh đứng đấy Lệ Trương Đình, nàng theo bản năng muốn né tránh, lại không nghĩ Ito đạo diễn 10 phần thân sĩ đem trung ương cái kia C vị vị trí lần nữa tặng cho nàng, hai người cánh tay dán cánh tay. Từ tư đệ nhịp tim như Samani người chủ trì tựa hồ đối với vu cơ mời vị này đặc biệt khách quý. Thân phận hết sức cảm thấy hứng thú, Trong lúc đó, nàng vì thỏa mãn truyền thông các bằng hữu hiếu kỳ, một mực tại nói bóng nói gió hỏi đến Lệ Trương Đình cùng Vu Cơ giữa hai người quan hệ. Lệ Trương Đình cũng là khó gặp phối hợp, hỏi gì đáp nấy, chỉ là hắn là trà trộn thương trường người. Hắn khí chất cao lãnh, uy lệ xâm nghiêm, mỗi lần ngắn ngủi hai câu chỉ tốt ở bề ngoài đáp lại. Liền đem người chủ trì đặt câu hỏi đánh về nguyên hình. Người chủ trì liên tục tan tác, không cách nào, vì bảo trụ mặt mũi. Cuối cùng đành phải đem chủ đề ném đến tận Vu Cơ cùng đêm nay đại đạo diễn Ito đạo diễn trên thân. Vu Cơ là Ito hảo hữu, tại trên sân khấu không thể tránh khỏi thay Ito đạo diễn tân tác làm lên tuyên truyền. Rốt cục, người chủ trì cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một mực yên lặng không nghe thấy đứng ở đó. Lại đẹp đến mức kinh người người mới từ tư đệ trên thân. Đúng, từ tư tư tiểu thư, nghe nói ngài đã xuất đạo nhiều năm, nhưng vì sao đến nay nhưng không có một bộ tác phẩm ra mắt. Nghe nói ngài là cùng thời kỳ Phương Du, Iver, Lý Ất, còn có Đường Mật Nhi là cùng thời kỳ xuất đạo, mấy năm trôi qua. Mấy vị khác tại toàn bộ ngành giải trí đã sớm hỗn phong sinh thủy khởi. Duy chỉ có ngài, tại mấy tháng trước mới nương tựa theo cùng Iver chuyện xấu mới lấy tại công chúng trước mặt lộ diện. Xin hỏi, ngài là như thế nào đối đãi hiện tượng này? Ồ, thuận tiện thay đám fan hâm mộ hỏi một câu. Ngài cùng Iver ở giữa chuyện xấu là thật à? Người chủ trì cười nói liên tiếp, có thể một đề tài so một đề tài tới sắc bén. Đối với nàng người mới này, không có nửa điểm nương tay, phóng tầm mắt nhìn tới, dưới mắt lít nha lít nhít tất cả đều là fan hâm mộ. Mà bốn phía, mấy chục đài máy chụp ảnh máy quay phim toàn bộ từng cái cùng nhau nhắm ngay từ tư đệ. Từ tư đệ không khỏi có chút khẩn trương, đây coi như là trong đời của nàng lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy ống kính. Dung không được mập mờ, nàng thoáng chậm một hơi. Ngay tại nàng tiếp lời ống đang muốn trả lời người chủ trì đặt câu hỏi thời khắc. Bỗng nhiên một con cánh tay dài duỗi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ngăn cản của nàng sau, eo, đồng thời đầu ngón tay một chút vuốt ve, cố ý làm lấy chọn, đùa cử động, từ tư đệ đêm nay vừa vặn mặc vào một bộ hở eo váy dài. Lễ phục màu trắng, sạch sẽ, yêu nhã. Duy chỉ có ở phía sau eo vị trí mang theo thoáng gợi cảm thiết kế. Bị đối phương một, phủ, từ tư đệ toàn thân trên dưới bốc lên một lớp da gà. Nàng tại chỗ dọa đến hơi kém muốn nhảy dựng lên, trong tay mic rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tại của nàng run. Dày một chút, hơi kém trực tiếp rơi xuống. Cũng may, từ tư đệ lập tức dùng một cái tay khác nâng đỡ một chút. Bởi vì nàng hành động này, một bên Vu Cơ thậm chí đều nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Mà người chủ trì cũng ngoài ý muốn nhíu mày nhìn xem nàng. Mà từ tư đệ nhịp tim như Samani Lệ Trương Đình là điên rồi à. Hắn sao có thể, làm sao dám tại trước công chúng, trước mắt bao người làm ra chuyện như vậy. Nơi này có hàng ngàn hàng vạn cái ống kính, hơi không cẩn thận liền đã rơi vào đám người tai mắt bên trong. Hắn phú khả địch quốc, một tay che trời, chuyện như vậy trong mắt hắn khả năng không tính sự tình. Cho dù bộc lộ đến trên mạng, với hắn mà nói, cũng bất quá là một chút kim cương vương lão ngũ chuyện tình gió chăng thôi. Thế nhưng là đối với từ tư đệ tới nói, lại là một kích chí mạng, Lệ Trương Đình ở sau lưng tiểu động tác, không có bất kỳ người nào phát giác. Bởi vì hắn một con cánh tay dài còn bị Vu Cơ sắn tại trong khuỷu tay. Lực chú ý của mọi người đều độ cao tập trung đặt ở hắn cùng Vu Cơ trên thân. Hắn vậy mà công khai tại dạng này trọng yếu trường hợp. Tại nhà mình công ty truyền thông dưới, đối với mình nhà nghệ sĩ của công ty công khai trái ôm phải ấp. Từ tư đệ trong lòng nổi nóng không thôi, hết lần này tới lần khác. Trên mặt lại không thể triển lộ bất cứ dấu vết gì. Nàng chỉ cực lực ổn định mic, tại đối phương một chút trêu đùa bên trong. Đầu tiên là nho nhỏ hài hước một chút, nói khẩn trương đến ngay cả lời ống đều nhanh muốn rơi mất. Lấy đó yếu tư thái lấy được các truyền thông tiếng cười khẽ. Không bao lâu, Lại Từ Dung không bức bách trả lời người chủ trì sở hữu đặt câu hỏi. Chỉ hài hước cười, đó chỉ có thể nói chúng ta một lần kia học viên cả đám đều quá ưu tú. Về phần tác phẩm của ta, sang năm sẽ lục tục ngo ngoe cùng mọi người gặp mặt. Hiện tại mọi người có lẽ còn không biết ta gương mặt này. Thế nhưng là đến về sau, nói không chừng nắp khí quản phiền ta gương mặt này. Về phần ta cùng IF quan hệ trong đó, ta đề nghị hiếu kỳ các bằng hữu có thể đến trên mạng đi xem đồng thời, huấn luyện sinh sinh hoạt. Ta chính là vào lúc đó, ở nơi đó cùng IF thành lập được thâm hậu cách mạng hữu nghị, từ tư đệ nói chuyện giọt nước không? Lọt, người chủ trì kinh ngạc nhìn nàng một cái, liền liền bên người nàng cái kia quấy rối người cũng cúi đầu nhàn nhạt lườm nàng một chút. Không bao lâu, tại nàng trên lưng bàn tay chậm rãi vỗ nhẹ, giống như đối nghịch của nàng tán thưởng cùng cổ vũ giống như. Phỏng vấn kết thúc sau, bốn người từng cái tại ký tên trên bảng ký tên, lập tức được mời tiến vào tiệc tối sành, cơ hồ là rời đi máy quay phim cái kia một giây. Từ tư đệ liền cùng lò xo, lập tức từ Lệ Trương Đình bên người nhảy ra, nàng không biết cái tên điên này tại này dạng này ban đêm. Sẽ làm ra như thế nào điên cuồng sự tình tới, khác không dám khẳng định, có thể chỉ ít có một điểm, từ tư đệ lại là 10 phần khẳng định, nàng biết, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Tiệc tối đại bài tụ tập, tất cả đều là nghiệp giới nổi danh đại đạo diễn, đại chế tác, đại diễn viên, cùng được mời tham dự các giới tinh anh đại lão nhân sĩ. Đây là một trận dùng tiền tài đắp lên thành cao xa xỉ tiệc tối. Có thể tiệc tối lại đánh lấy từ thiện danh nghĩa đi công ích một chuyện. Ít nhiều có chút châm chọc hương vị, bất quá, lại chỉ ít có người chịu làm, cho dù là một trận giả vờ giả vịt, cũng cuối cùng so không ai chú ý tốt, ánh đèn sáng chói, rượu ngon sâm panh, từng cái ăn mặc tinh xảo thể diện, trà trộn trong đám người, liều mạng chu toàn hàn huyên, muốn thừa cơ kết giao nhân mạch, biểu hiện ra chính mình. Từ tư đệ bồi tiếp Ito đạo diễn dạo qua một vòng. Kính một vòng rượu, đã có chút dã rời không thôi. Xem xét người chính là cái người mới, Ito đạo diễn ôn hòa nhìn xem nàng. Cười tủm tỉm nói, lại được bảo hộ rất khá, bất quá. Ito đạo diễn tiếng nói nhất truyền, dừng một chút, lại bỗng nhiên có ý riêng nói. Chính là trên người ngươi phần này sạch sẽ thuần túy khí chất đả động ta. Con mắt của ngươi 10 phần thanh tịnh sáng tỏ, tựa như ta cố hương sơn tuyền, này tại ngành giải trí bên trong 10 phần khó được, hy vọng không nên bị ô nhiễm. Ito vỗ vỗ từ tư đệ bả vai. Nhìn ra nàng mệt mỏi ứng phó, nhường nàng đi một bên nghỉ ngơi, từ tư đệ ngồi ở một bên ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong. Xuyên thấu qua ẩn ẩn sáng rực ánh đèn. Dò xét xem xét này trận cưỡi ngựa xem hoa tiệc tối. Trong lúc đó vang lên Ito đạo diễn cái kia lời nói. Đúng vậy a, đây là nàng lần thứ hai chu toàn tại dạng này yến hội. Lần đầu tiên là vì cùng Lệ Trương Đình hợp tác, nàng cực ít tham dự qua dạng này trường hợp, có phải hay không đại biểu cho tại Lệ Trương Đình dưới cánh chim. Nàng quả thật bị bảo vệ, đây là nàng cho dù lại như thế nào phủ nhận. Cũng cuối cùng không thể không thừa nhận một điểm mà nhìn xem toàn trường nữ tinh ăn mặc tinh. Mỹ, bính kình lực khí toàn thân có lẽ vẻn vẹn chỉ là vì đạt được một cái nho nhỏ nhân vật. So sánh dưới, vận mệnh đối nàng là thiên vị, nhưng mà, đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt sắc bén chăm chú khóa chặt trên thân nàng. Giống như là ác lang đôi mắt, cắn chặt nàng không thả, từ tư đệ theo bản năng dương mắt nhìn lại. Quả nhiên, nàng đối mặt một đôi ánh mắt bén nhọn, Lệ Trương Đình ngồi tại đặc biệt khách quý trên bàn tiệc. Quanh thân bị bảo tiêu bao bọc vây quanh, toàn bộ tiệc tối bên trên người đều đang kinh ngạc đánh giá hắn. Lại không một người vừa tùy tiện tới gần, giờ phút này, bọn hắn xa xa nhìn nhau. Bỗng nhiên, Lệ Trương Đình xông nàng xa xa vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng quá khứ, nàng biết, nàng chuyến đi này. Lệ Trương Đình nhẫn nhịn 2 tháng nộ khí sẽ lập tức hóa thành hư không? Lệ Trương Đình lúc trước không phải cái người hẹp hòi, chỉ cần nàng chịu thua, hắn cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà, cách xa xa khoảng cách, nhìn xem cái kia phong nhã hào hoa, cử thế vô song nam nhân, từ tư đệ không dám tùy tiện chuyển chân, nàng sợ nàng chuyến đi này, không phải lên thiên đường, mà là hạ địa ngục, nàng đem vĩnh cướp không còn. Hết chương.